Xin kính chào quý vị khán thính giả thân mến. Trong khung giờ quen thuộc của ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 186 của bộ truyện Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trái tim nhỏ của cậu hai của nhà họ Lục đã bị tổn thương, vẻ mặt buồn bã nhìn chị dâu thân yêu của mình. Lục Gia Bách lạnh lùng liếc nhìn cậu ta một cái, giễu cợt nói: "Cô ấy không cho phép cậu đi cùng thì cậu sẽ không đi cùng hay sao hả? Lúc trước ông đây mặt dày mày dạn bám dính lấy chị dâu của cậu như thế nào thì bây giờ cậu cũng lập tức bám dính lấy cô ấy như vậy, có hiểu không?" Cả người của Lục Gia Tân run lên cầm cập. Sau khi nghe xong lời này của anh ruột mình nói thì giống như là được uống kích thích vậy, vội vàng nhấc chân đuổi theo. Dương Tâm nhìn thấy bóng lưng rời đi của hai người không khỏi bật cười nói: "Với tình huống trước mặt này thì xem ra đứa em trai này của anh thật đúng là không xứng với người ta." Tổng giám đốc Lục Bá Đạo hừ lạnh hai tiếng, nắm lấy bàn tay của cô đi về phía tây ở bên kia của biệt thự. "Chờ cậu ấy lên làm gia chủ mấy tháng, rèn rũa tính cách cho trầm tính lại, không thể để cho nó kém hơn so với anh được." Dương Tâm ôm lấy cánh tay của anh ta, ngửa đầu nhìn anh, nhếch miệng cười nói: "Đối với em thì tất cả đàn ông trên thế giới này đều không thể bì kịp với anh được, bao gồm cả cậu ấy." Tổng giám đốc Bá Đạo cong môi cười một tiếng, giơ tay lên nhéo má cô: "Ngoan, đừng có dùng ánh mắt như vậy để quyến rũ anh. Nếu muốn anh yêu thương em thì cũng phải chờ quay trở về rồi hãy nói." Sau khi Dung Thanh Tỉnh đi vào từ cửa phía đông của biệt thự thì đi thẳng lên trên tầng 2. Cuối cùng cô ấy tìm được Lục Thanh Thanh đang ngồi buồn ở trong phòng ngủ chính. Mùi hương kia thật sự vô cùng bá đạo. Cho dù cô ấy đã đóng chặt cửa sổ của căn phòng này rồi mà vẫn còn một ít mùi hương chui qua thông qua khe hở. Mặc dù không đến mức khiến cho cô ấy phải hôn mê, nhưng mà vẫn thấy có một chút choáng váng. Dung Thanh Tỉnh vội vàng đi lên phía trước, lấy một cái bình đặt ra ở dưới mũi, hua hua vài cái. Lục Thanh Thanh bắt đầu thả lỏng tỉnh lại, nhìn thấy ở trước mắt mình có một bóng dáng mơ hồ, cô ta theo bản năng cuộn tròn người mình lại. Chờ tầm mắt dần dần trở nên rõ ràng hơn, sau khi nhìn thấy rõ được người ở trước mặt là ai, cô ấy đột nhiên mở to đôi mắt. Chị dâu, chị là chị dâu có đúng không? Lúc trước Dương Tùy Ý có cho cô ấy xem ảnh, chắc chắn cô ấy đã không nhận lầm, đây chính là chị dâu tương lai của cô ấy. Hô to lên một câu, rồi cô ấy lại cắm đầu vào trong ngực của Dung Thanh Tỉnh. Vẫn là chị dâu tốt nhất, bọn họ ai cũng đều không tới cứu em, chỉ có chị là quan tâm đến sống chết của em mà thôi. Dung Thanh Tỉnh thấy cô nhóc ở trong ngực đã bị hù dọa không nhẹ, cũng không có sửa lại cách gọi của cô ấy cho đúng. Vừa vỗ nhẹ vào sương lưng cô ấy vừa trấn an nói: "Không sao, có chị ở đây rồi, sẽ không có ai có thể làm cho em tổn thương cả." "Được rồi, đừng có gào khan nữa, khóc đến mức không còn quan tâm đến cái gì cả. Thật đúng là không tim không phổi mà. Anh thấy em ở đây được, đối xử không tệ đâu, cũng không có giống như bọn anh bị hành hạ đến mức không ra người, không ra quỷ." Tiếng khóc của Lục Thanh Thanh lập tức im bặt, hung ác nhìn chằm chằm vào anh ruột của mình. "Cũng không có ai cần anh phải nói nhiều lời như vậy đâu." Dung Thanh Tỉnh đỡ lấy Lục Thanh Thanh đứng dậy, thấy cô ấy lảo đảo người nhíu mày nói: "Anh còn đứng ra đó làm gì nữa? Định đóng cọc luôn ở đây hả? Không thấy cả người em gái anh đều không còn sức lực, không thể di chuyển được hay sao hả?" Lục Gia Tân giống như là cam chịu đưa tay ra bế lấy em gái của mình lên. Đến phút cuối cùng anh ta còn không quên miệng tiện một câu: "Mẫu dạ xoa trong nhà đúng là càng ngày càng nhiều mà." Dung Thanh Tỉnh trực tiếp nhấc chân đá một cái. Sau khi đá xong cô ấy mới giật mình nhận ra mình đã thất lễ. Rõ ràng thường ngày cô ấy không phải là người có hành động như thế. Vì sao mỗi lần nghe thấy người đàn ông này miệng tiện là cô ấy chỉ muốn xông lên cho anh ta vài cái tát? Lúc hai người dẫn Lục Thanh Thanh trở lại bên hồ, lập tức đã nhìn thấy hai vợ chồng nhà Tâm Tâm đang ôm hôn ở dưới gốc cây bên hồ. Hai người này đúng là rất đều cáng mà. Phía đông ngoại thành, bên trong thung lũng, Tiểu Can lái xe đi đến bờ sông, bởi vì đã được chuẩn bị trước cho nên anh ta không còn thấy sợ hãi. Sau khi bước xuống từ bên trong xe, anh ta đi thẳng tới bên cạnh dòng suối nhỏ rồi ngồi xổm xuống. Nhìn được hình ảnh được phản chiếu ở trên mặt nước trong suốt, anh ta nhìn thấy sát thủ áo đen như ẩn như hiện đang ở trên cành cây, đôi môi mỏng không kìm được mà cong lên một độ cong khát máu. Hành động là tốt rồi, anh ta chỉ sợ con chó kia sẽ không hành động được. Nếu như không hành động được thì kế hoạch cứu Dương Tâm sẽ rất khó có thể thực hiện được. An Ngọc Kỳ đi tới từ chỗ cách đó không xa, vừa đi vừa nói: "Tiểu ca, anh ngồi chồm hồm ở chỗ này làm cái gì vậy hả? Chúng ta đi qua chỗ tảng đá bên ngoài chợ kia nghỉ ngơi đi. Nụ cười bên khóe miệng của Tiểu Ca dần trở nên dày hơn. Một giây kế tiếp, anh ta đột nhiên bật nhảy lên trên một cái, nhanh chóng trực tiếp nhảy vào trong hồ nước sâu không thấy đáy. Trong mắt của An Ngọc Kỳ lóe lên một tia kinh ngạc, theo bản năng muốn xông tới. Đúng lúc này có từng đợt tiếng sống vang lên, vô số đạn bắn xuống từ dưới cành cây. Cô ta đứng ở chỗ trung tâm nhất của đợt đánh lén này, đã bị nhiều viên đạn như vậy điên cuồng nhắm vào, có thể nghĩ ra được kết quả sẽ ra sao. Cô ta trực tiếp bị bắn thành cái sàng, dòng máu đỏ tươi chảy ra từ vô số những lỗ máu ở trên người cô ta. Cô ta nhìn chằm chằm ở trước mặt đã bị làn đạn quét qua, đồng tử bắt đầu co rút vô cùng kịch liệt. Tại sao? Tất cả những chuyện này rốt cuộc là tại sao cơ chứ? Cô ta chỉ muốn làm một cái giao dịch thật tốt mà thôi. Cô ta chỉ muốn đòi lại sự công bằng cho mình mà thôi. Vì sao ông trời lại đối xử với cô ta như vậy? Một tiếng hét giận dữ vừa thảm thiết và thê lương vang lên ở bên trong thung lũng. Âm thanh vang vọng mãi không ngừng. Một giây kế tiếp, An Ngọc Kỳ đã chết hẳn, âm thầm, ngã xuống đất. Gắt cao nhìn chằm chằm vào trời xanh ở trên đỉnh đầu, chết không nhắm mắt. Một nhóm vệ sĩ áo đen nhảy xuống từ trên cây, điên cuồng bắn phá về phía mặt nước. Sở Lương chậm mặt đi tới bên bờ sông, nghiến răng hỏi. Thằng con hoang kia đâu rồi? Thủ lĩnh, sát thủ nói với giọng điệu run rẩy. Thưa chủ nhân, có thể là do anh ta đã cảm nhận được mối nguy hiểm cho nên mới nhảy xuống dưới sông. Nhưng mà ngài yên tâm, tôi sẽ lập tức phái người ở dưới nước để kiểm tra. Anh ta sẽ không có vũ khí trong tay, chắc chắn không thể trốn thoát được đâu. Sở Lương cắn răng nghiến lợi nói, còn không mau đi làm việc đi. Anh ta vừa nói dứt lời xong, sát thủ đứng ở bên bờ sông như là từng miếng sủi cảo nhảy tóm ở trong nước. 3 phút sau, bên trong dòng sông truyền đến một tiếng nổ tinh tai nhức óc. Những tên sát thủ kia không có một chút ai may mắn trốn thoát được cả, tất cả đều đã bị nổ tung thành mảnh vụn. Lúc này Sở Lương mới thấy kinh hãi, nhận ra là mình đã bị mắc lừa, vội vàng lùi lại phía sau. Đúng lúc này có rất nhiều bóng người bay vụt qua, chỉ chốc lát sau anh ta đã lập tức bị bao vây. Gia chủ, chúng ta đã bị mắc bẫy rồi. Sở Lương đá cho anh ta một cái, tức giận nói. Mắt của ông đây không có bị mù, bản thân ông tự nhìn thấy, có phải cần mày nhắc nhở sao? Tầm mắt của Sở Lương rơi vào trên gói hàng mà anh ta đang cầm ở trong tay, sau đó điên cuồng cười phá lên. Anh ta đoạt lấy cái gói hàng kia, lấy ra một cái hộp từ bên trong, nó được làm bằng thủy tinh, bên trong có chứa một chút tro bụi. Nhìn màu sắc thì đây là chắc chắn là tro cốt. Anh ta đột nhiên giơ cái hộp ở trong tay lên, giận dữ mà hét về phía mặt sông. Thằng con hoang kia, mày có bản lĩnh thì đừng có mà giết tao. Nếu mày mà giết tao thì đống tro cốt này thừa lại của mày sẽ bị đổ hết xuống đất để làm phân bón. Thứ này là do anh ta sai người âm thầm lấy từ chỗ nhà họ Sở. Sở dĩ hôm nay mang theo nó, đơn thuần chỉ là muốn đi tiểu vào trước mặt của thằng con hoang kia một chút. Bây giờ ngược lại nó trở thành tấm bùa bảo vệ tính mạng của anh ta. Mày mau xuất hiện đi, thằng chó kia, không phải là mày rất ngang ngược hay sao hả? Ra đây nhìn xem một chút, xem tao nghiền xương của mẹ mày ra thành tro như thế nào. Anh ta vừa nói dứt lời, ở phía vách núi đối diện có một cái vút tay bay tới, ngay sau đó có một dáng người thon dài bay lướt từ trên không trung. Kiều Ca với hai mắt đỏ ngầu nhìn chăm chăm vào hộp tro cốt ở trong tay anh ta, cơ thể run rẩy kịch liệt. Anh ta biết đây chắc chắn là tro cốt của mẹ mình, bởi vì cái hộp này là do anh ta mua. Nếu như hôm nay Sở Lương dùng bất cứ vật gì tới để uy hiếp anh ta, thì anh ta sẽ không bị dao động một chút nào. Nhưng mà thứ Sở Lương dùng lại chính là tro cốt của người mẹ đang mất của anh ta. Anh ta thật sự có thể liều mạng để mặc cho Sở Lương làm nhục hay sao? Sở Lương thấy anh ta tức đến phát run rẩy thì bật cười ha ha như điên. Tức giận sao? Vậy thì tốt, chứng minh là bọn tao vẫn còn có cơ hội đàm phán. Tiểu Ca chậm rãi nắm chặt lấy nắm đấm, từng bước đi về phía anh ta. Sở Lương dùng một đầu ngón tay giữ lấy miệng của bình hũ tro cốt, lạnh lùng cười nói. Đừng có dùng cái loại ánh mắt như vậy nhìn tao, nếu như tao nào bị hù dọa khiến cho tay tao run lên, thì thứ đồ chơi này sẽ rơi trên tảng đá. Mày cũng biết rồi đó, cái bình này đã được làm bằng thủy tinh, hơi đập một chút thôi là sẽ lập tức bị vỡ ra đó. Nếu như mày không muốn cho cốt của mẹ mày bị rơi vãi ở trên đất, thì tốt nhất đứng đợi ở chỗ đó cho đàng hoàng, đừng có động đậy. Tiểu Ca đột nhiên dừng bước chân lại, híp mắt nhìn anh ta. Sau khi im lặng một lát thì cắn răng nghiến lợi hỏi. Mày muốn cái gì? Sở Lương cười gằn nói. Ta muốn cái gì không phải là trong lòng mày biết rất rõ ràng sao? Còn cần thiết phải hỏi ra thành lời hay sao hả? Nói xong anh ta liếc mắt nhìn bốn phía một vòng, sau đó quát lên một tiếng lạnh lùng. Bảo tất cả mấy con chó này của mày đều rút ra bên ngoài đến chỗ cách đây khoảng 100 mét. Tiểu ca nhắm mắt nhìn anh ta, đôi mắt chim ưng lúc sáng lúc tối. Sở Lương thấy anh ta im lặng thì bắt đầu nhẹ nhàng rung rung ngón tay đang giữ để sẵn ở chỗ bên miệng bình. Mày cần phải nắm chặt lấy thời gian để suy nghĩ đó, nếu không thì một khi ngón tay đang bị run này của tao trở nên tê dần thì hũ cho cốt này sẽ trượt khỏi đầu ngón tay đập xuống mặt đất, đến lúc đó xương cốt của mẹ mày sẽ không còn nữa đâu. Tiểu ca chậm rãi nâng cánh tay lên, vẫy vẫy ở giữa không trung. Vệ sĩ đứng ở bên cạnh buột miệng nói, phó môn chủ, thuộc hạ không thể để cho ngài để lại một mình nơi này đối mặt với nguy hiểm được, để cho các anh em rút lui trước đi, tôi sẽ ở lại cùng với ngài. Cho dù sống chết ra sao, chúng ta vẫn sẽ phải cùng nhau đối mặt. Tiểu ca không lên tiếng nói gì, ngước mắt lên nhìn Sở Lương ở phía đối diện, giống như đang hỏi thăm ý kiến của anh ta. Sở Lương giơ ngón tay cái, còn lại búng một cái vào hũ cho cốt. Lúc này ngón tay đã giữ lấy miệng hũ kia của anh ta đang run rẩy vô cùng kịch liệt. Nhìn mức độ lung lay kia thì có thể là bị rơi xuống đất bất cứ lúc nào. Đồng tử của tiểu ca mạnh mẽ co rút hai cái. Lạnh lùng quát vệ sĩ ở bên cạnh một câu, lùi ra ngoài. Vệ sĩ nhìn ra được mức độ để ý của anh ta đối với hũ cho cốt kia, mặc dù trong lòng cảm thấy có một chút không cam lòng, nhưng mà vẫn ngoan ngoãn nghe lời lui về sau. Có lẽ anh ta có thể gọi điện thoại cho môn chủ, để cho môn chủ tới đây giúp cho bọn họ một tay. Chờ sau khi vệ sĩ lùi lại hết về sau, tiểu ca lạnh lùng nhìn Sở Lương, nghiến răng nghiến lợi nói, tao đã làm theo lời mày nói rồi, bây giờ mày còn có thể nói ra điều kiện của mình một chút, rốt cuộc là phải làm sao để cho mày mới bằng lòng thả cho cốt của mẹ tao cho tao. Sở Lương hơi cúi đầu xuống, ánh mắt rơi vào vị trí từ phần bụng của anh ta trở xuống, nghĩ tới việc bây giờ mình đã là một người tàn phế, giữa hai hàng lông mày của anh ta lập tức tỏa ra sự tàn bạo nồng đậm. Tất cả niềm vui của anh ta đều đã bị thằng con hoang này phá hủy hết, vậy mà bây giờ tiểu ca còn có mặt mũi để hỏi điều kiện của anh ta là gì hay sao? Sở Lương muốn cái gì, chẳng lẽ trong lòng tiểu ca lại không đoán được một chút nào hay sao? Mày cũng đã từng nghe qua câu gậy ông đập lưng ông rồi, có đúng hay không? Nếu mày mà làm cho tao bị tàn phế thì đương nhiên tao muốn đòi lại khoản nợ máu phải trả kia, hoặc là tự bay mày ra tay, hoặc là để cho thuộc hạ của tao đến giúp mày cắt đi. Tiểu ca theo bản năng siết chặt lấy đấm đấm, anh ta cũng đoán được con chó này sẽ nói ra yêu cầu như vậy. Anh ta có thể làm theo những lời mà Sở Lương nói sao? Nếu thật sự làm như vậy Thanh Thanh thì phải làm sao bây giờ? Trong lúc mà tiểu ca đang ngẩn người ra, đột nhiên có một giọng nữ ở trong trẻo lạnh lùng vang lên ở bên trong thung lũng yên tĩnh. Gia chủ nhà họ Sở, nếu không thì như vậy đi, tôi dùng hai người sống để trao đổi với anh, cộng thêm việc tha cho anh một con đường sống nữa, anh trả lại hũ cho cốt kia cho em trai của tôi, như vậy có được không? Ánh mắt Sở Lương liếc mắt nhìn quanh bốn phía, cuối cùng dừng lại ở chỗ một cái cây lớn ở phía đông nam. Sau khi nhìn thấy hai dáng người quen thuộc, trong ánh mắt anh ta có một tia do dự xuất hiện thoáng qua. Hai mẹ con một lớn một nhỏ kia chính là vợ con của anh ta. Sở Lương, cứu em! Bố ơi, cứu con! Dương Tâm đi ra từ phía sau thân cây, nụ cười nhìn Sở Lương, nhấn mày nói, nơi ở của anh đã bị chúng tôi chọn chúng rồi. Dù hôm nay anh có dựa được vào hũ cho cốt này để thoát thân thành công thì cũng không thể trốn thoát khỏi Manchester đâu. Chính vì vậy anh có thể để cho bản thân bình tĩnh lại rồi cùng làm một cuộc giao dịch, chúng ta cùng bàn bạc một cục diện mà cả hai bên đều có lợi như thế nào. Sở Lương giận đến mức cả người bắt đầu run rẩy, hũ cho cốt ở trên đầu ngón tay của anh ta cũng trở nên rung lắc vô cùng kịch liệt. Cho nên từ đầu tới cuối đây cũng chỉ là một cái hố, bọn họ tính toán tốt lắm. Buồn cười là anh ta còn tưởng rằng mình có thể bắt thằng con hoang kia phải chịu đựng những thứ mà anh ta từng phải nhận. Đáng hận, Dương Tâm nhìn thấy hũ cho cốt ở trên tay của anh ta đong đưa thì đôi mắt đột nhiên trở nên rét lạnh. Cô biết một nửa hũ cho cốt kia đã bị thiêu hủy ở trong đêm mưa, đây vẫn là nỗi đau ở trong lòng của tiểu ca. Vì vậy cô không thể để cho anh ta đau đớn lại càng đau đớn hơn nữa. Một nửa hũ cho cốt còn lại này cô nhất định phải giữ lại cho anh ta, cho dù có phải là thả hổ về rừng. Huống chi là Sở Lương cũng không phải là hổ, cùng lắm thì cũng chỉ là một con gấu mà thôi. Một con gấu chó, hôm nay cô thả anh ta đi, thì ngày mai cô sẽ có thể bắt anh ta trở lại được. Gia chủ của nhà họ Sở, anh cũng nên bảo vệ cho hũ cho cốt kia thật tốt đó. Dù sao thì đây là bùa bảo vệ tính mạng duy nhất của một nhà ba người của anh đó. Nếu như mà không cẩn thận đánh rơi nó ở trên mặt đất, vậy thì cái thung lũng này chính là nơi chôn cất một nhà ba người của các anh. Có câu nói như thế nào nhỉ? Chết tử tế còn không bằng sống dựa dẫm. Tôi nghĩ gia chủ nhà họ Sở sẽ không muốn mình phải chết uất ức như vậy, có đúng không? Quan trọng là anh vừa mới chết thì khối tài sản khổng lồ của nhà họ Sở sẽ lập tức thuộc về tiểu ca. Anh cam lòng để chuyện đó xảy ra sao? Sở Lương làm sao mà cam lòng cho được. Anh ta vội vàng ôm lấy hũ cho cốt vào trong ngực. Tôi sẽ đưa hũ cho cốt này cho cô. Cô thật sự sẽ thả cả nhà chúng tôi đi hay sao? Dương Tâm dứt khoát, cười nói. Đương nhiên rồi, bởi vì tôi mang theo cả thành ý tới đây. Nói xong cô dẫn hai mẹ con bà chủ Sở đi về phía xe mà Sở Lương ngồi. Tôi sẽ giao hai mẹ con cô ấy cho anh. Anh ném hũ cho cốt còn lại cho tôi. Đừng có chơi xấu, nếu không thì tôi sẽ không dám bảo đảm là mình sẽ nuốt lời hay không đâu. Sau khi Dương Tâm đi tới trước mặt anh ta, trực tiếp giao hai mẹ con bà chủ Sở cho anh ta. Tôi giao người trước cho anh, đã đủ thành ý rồi có đúng không? Gia chủ nhà họ Sở, làm ăn phải giữ lời hứa, bây giờ anh giao hũ cho cốt lại cho tôi. Anh trăm ngàn lần đừng có lừa gạt tôi, nếu không thì mấy người sẽ không đi ra được khỏi đây đâu. Ánh mắt Sở Lương liếc nhìn bốn phía một vòng, đột phá vòng vây là chuyện không thể nào. Nếu như thật sự lừa gạt thì đúng là lời của người phụ nữ này nói sẽ khiến cho anh ta không thể trốn thoát được. Cho nên anh ta chỉ có thể giao hũ cho cốt này mà thôi. Sở Lương, anh tin tưởng cô ấy đi. Chúng ta có chết thì cũng không sao cả, nhưng mà con trai của chúng ta vẫn còn nhỏ. Để cho nó cùng chết chung với chúng ta thì chuyện này là quá tàn nhẫn rồi. Sở Lương hung hăng nghiến răng một cái. Lên xe. Nói xong anh ta giao hũ cho cốt còn lại cho vệ sĩ đứng ở bên cạnh dặn dò. Anh ôm lấy nó cho tôi, chờ sau khi một nhà ba người chúng ta rời khỏi đây thì hãy giao ra. Vâng, Dương Tâm không nhịn được cười nhạo, Sở Lương này so với chó còn chó hơn nhiều, nhưng ngược lại lại nuôi ra được thuộc hạ tốt, chẳng qua là bị anh ta lấy ra làm bia đỡ đạn nên có một chút đáng tiếc. Sau khi dõi mắt nhìn theo chiếc xe chạy ra khỏi thung lũng, Dương Tâm nhấn mày nói, tên nhóc kia. Tôi biết là cậu đang suy nghĩ cái gì, nhưng mà tôi khuyên cậu đừng có hành động thiếu suy nghĩ nếu như cậu mà phá hủy cái bình này. Thì ông chủ của nhà cậu vẫn không thể trốn thoát được lòng bàn tay của tôi đâu, cho nên cậu vẫn nên ngoan ngoãn giao hũ cho cốt kia cho tôi đi, tôi còn có thể tha cho cậu một mạng. Sự điên cuồng trong đôi mắt của vệ sĩ dần dần tan rã. Mới vừa rồi anh ta thật đúng là có suy nghĩ như vậy, chỉ là sau khi nghe cô cảnh cáo một hồi thì anh ta đã tỉnh ra. Tôi không phải là sợ nên mới không đưa cho cô, chẳng qua đơn giản là vì tôi không muốn hại ngài Sở, ngài ấy đối xử với tôi không tệ. Dương Tâm nhấn mày cười một tiếng, nhận lấy hũ cho cốt ở trong tay của anh ta. Tiểu ca đi tới từ chỗ cách đó không xa, cau mày hỏi, thật sự là thả con chó kia đi sao? Dương Tâm nở ra nụ cười, hũ cho cốt ở trong tay nhét vào trong ngực của anh ta. Nếu đã làm giao dịch thì chúng ta đương nhiên phải hết lòng tuân thủ cam kết, cậu tìm một thành phố không ai biết rồi chôn cất hũ cho cốt này cho bác gái đi. Nói xong, cô thong thả bước tới chỗ chiếc xe đỗ cách đó không xa. Sau khi ra khỏi biệt thự ở khu vực ngoại thành, cô lập tức chạy tới thung lũng ở bên này. Không phải là cô không tin tưởng tiểu ca, mà là hai anh em họ đã bị sự thù hận khiến cho đầu óc mù mịt rồi. Cô lo lắng bọn họ cuối cùng sẽ có kết cục cá chết lưới rách. Sở Lương chết thì cũng không có gì đáng tiếc, nhưng mà tiểu ca phải chôn theo cùng với anh ta thì không đáng giá. Sau khi tiểu ca dặn dò cho vệ sĩ xử lý xong mọi chuyện cho sạch sẽ, vội vàng đuổi theo Dương Tâm. Chỉ không phải là người phụ nữ dễ dàng bỏ ý đồ của mình đi vậy, có phải chị vẫn còn giữ lại chiêu gì ở phía sau có đúng hay không? Dương Tâm trợn mắt nhìn anh ta, cong môi lên cười một tiếng. Cái thằng nhóc cậu cũng rất hiểu rõ tôi đó, không tệ, không có uổng công mấy năm nay vẫn luôn yêu thương cậu, hai mẹ con vừa mới rời khỏi đây kia, chỉ có đứa nhỏ mới là thật, còn người mẹ chính là hàng giả. Là do tôi dùng thuật dịch dung để cho tử sĩ đóng giả thành bà chủ Sở. Tiểu ca, kẻ thù cũng không chỉ có Sở Lương mà còn có cả bà Sở nữa. Năm đó người hại chết mẹ cậu chính là bà Sở. Nếu cậu đã muốn cả nhà họ Sở kia phải sụp đổ, thì bây giờ Sở Lương kia vẫn chưa thể chết được. Bây giờ con chó kia đã là một kẻ tàn phế, tính cách bất thường. Hơn nữa vợ của anh ta còn là tử sĩ do tôi bồi dưỡng ra. Tôi muốn cô ấy âm thầm gây ra phiền phức. Chờ xem đi, nhà họ Sở sẽ có kịch vui để xem. Dương Tâm không hổ là Dương Tâm, chiêu này đủ độc ác. Hai người vừa mới đi tới bên cạnh đoàn xe, cửa xe một chiếc xe ở giữa được mở ra. Lục Thanh Thanh lao ra từ bên trong, đâm đầu vào trong ngực của tiểu ca. Cảm nhận được hơi thở quen thuộc, cô ấy không nhịn được mà gào khóc lên thành tiếng. Sự tủi thân ở trong lòng giống như là nước sông đất tràn vỡ bờ đê vậy, hoàn toàn bộc phát ra bên ngoài. Cô ấy vừa dùng nắm đấm đánh lồng ngực của anh ta, vừa tố cáo nói: anh là một kẻ khốn kiếp, anh có biết là em vẫn luôn trông ngóng anh đến cứu em có biết không hả? Nhưng mà anh lại ở đâu cơ chứ? Ngay cả bóng dáng cũng không có thấy đâu. Tiểu ca ôm chặt lấy cô ấy gắt gao, nhấn cả người cô ấy vào trong ngực của mình, khàn giọng nói: thật xin lỗi là do anh vô dụng, nhưng mà anh đã bảo đảm với em tuyệt đối sẽ không có lần sau nữa. Sau này em đừng có thành thật đợi ở trong nhà họ Lục đi. Bây giờ em đi theo anh sẽ rất nguy hiểm. Lục Thanh Thanh vừa nghe thấy những lời này lập tức sù lông tức giận. Đột nhiên giơ tay lên đẩy anh ta ra, thở hổn hển quay trở về bên trong xe. Tiểu ca sửng sốt, sao mà người phụ nữ này thay đổi sắc mặt còn nhanh hơn cả lật sách vậy? Dương Tâm đứng ở bên cạnh không nhịn được đỡ chán, thở dài nói: chú em, dỗ dành con gái giống như cậu thì dỗ dành bao nhiêu sẽ lập tức chạy hết bấy nhiêu đó. Em ấy cần sự an ủi, cậu lại đi bảo em ấy đợi ở nhà họ Lục, đừng có đi theo cậu. Đây không phải là cố ý không thỏa mãn yêu cầu của em ấy hay sao? Tiểu ca không nhịn được cười khổ, anh ta cảm thấy đây là biện pháp hữu hiệu nhất để bảo vệ an toàn cho cô ấy, như vậy cũng là sai sao? Dương Tâm giơ tay lên vỗ lấy bả vai của anh ta, dùng cằm chỉ vào trong xe nói: đi trấn an em ấy một chút thật là tốt đi, em ấy cũng đã rất kiên cường đó, mấy ngày qua vẫn luôn dùng thuật dịch dung, thôi miên để đối phó với Sở Lương, vẫn không thể chịu cho Sở Lương chạm vào em ấy một cái nào. Trong mắt của Tiểu ca có một tia đau lòng thoáng lướt qua. Thuật thôi miên rất có hại đối với sức khỏe, cô nhóc kia lại vẫn luôn dùng thuật thôi miên để phản kháng lại, không biết được là cơ thể đã thiếu hụt thành cái dạng gì rồi. Nhưng mà may mắn là cô ấy không có xảy ra chuyện gì, nếu không thì anh ta có chết trăm ngàn lần cũng không thể hết tội được. Chờ sau khi Tiểu ca chui vào trong xe xong, Dương Tâm thong thả bước đi về phía một cái xe khác. Vừa mới đi được hai bước, Lục Gia Bách đã lập tức tiến lên đón. Mới vừa rồi Gia Tân có gọi điện thoại cho anh, nói là cổ hương ở bên trong người của Lạc Lạc bắt đầu phát tác, hơn nữa khí thế còn rất mạnh mẽ. Nghe giọng nói của cậu ta thì tình huống dường như là rất nghiêm trọng. Chúng ta nhanh chóng quay trở về đi, nhìn một chút xem có thể giúp được gì hay không. Trong lòng Dương Tâm thấy trầm xuống, theo bản năng bước nhanh hơn. Tối hôm qua Dung Thanh Tình còn nói với em là cô ấy đang nghiên cứu ra một loại phấn hoa mới, có thể có hiệu quả trong việc kiềm chế sự phát tác của cổ hương. Bây giờ mới trôi qua một đêm, cộng thêm vừa mới một buổi trưa, làm sao lại có thể lập tức bắt đầu có chuyển biến xấu như vậy được. Nói đến đây, trong lòng cô đột nhiên nảy ra một suy nghĩ khác. Sẽ không phải là có người không nhẫn nại được nữa, cho nên chuẩn bị giở trò quỷ. Sáng ngày hôm sau mấy người bọn họ cũng không có ở nhà. Nếu người nào có ý muốn ra tay thì đây đúng là thời cơ tốt nhất. Hình như là Lục Gia Bách nhìn thấu tâm tư của cô, trầm giọng nói: những người không sạch sẽ kia cũng không cần thiết phải giữ lại. Sau khi trở về nghĩ cách đào hết tất cả bọn họ dọn dẹp sạch sẽ. Kẻ nào động đến con gái của nhà họ Lục thì chính là muốn chết mà. Căn cứ bên trong phòng y tế, Lục Gia Tân đi đi lại lại ở bên ngoài hành lang. Anh ta vừa mới không một chút hiểu biết gì về y thuật, lại cũng vừa không hiểu gì về điều hương, cho nên chỉ có thể sốt ruột chờ đợi ở bên ngoài. Lúc chưa có con thì anh ta vẫn chưa thể hiểu được tâm trạng khi làm một người bố. Sau khi có con gái rồi, anh ta dần dần hiểu được câu nói bằng lòng dâng toàn bộ thế giới đến trước mặt con bé kia là cái ý gì. Để có thể đổi lấy cho Lạc Lạc sức khỏe mạnh, anh ta có thể hy sinh tất cả, bao gồm cả mạng sống của mình. Nhưng mà cổ hương này đã đi theo từ bên trong bụng mẹ ra bên ngoài, hoàn toàn không có cách nào chuyển đến ở trên người của người khác. Anh ta muốn chịu tội thay cho cô bé, nhưng mà ông trời lại không đồng ý. Lúc này Dương Tâm và Lục Gia Bách chạy vọt tới chỗ cầu thang. Sau khi đến trước mặt của Lục Gia Tân, Dương Tâm nhớ mày nói: tình huống bên trong như thế nào? Ai đang bế ở bên trong đó? Lục Gia Tân theo bản năng quay đầu lại liếc mắt nhìn, sau đó đột nhiên cầm lấy cánh tay của Dương Tâm. Chị dâu, chị hãy cứu con bé, tôi chỉ tin tưởng có mỗi mình chị thôi, chắc chắn là chị sẽ có cách mà. Dương Tâm thấy đứa nhỏ này đã bị dọa, không nhẹ, bình tĩnh nói. Dùng thanh tỉnh, thông thuật điều chế hương, chắc chắn sẽ không để cho đứa nhỏ gặp chuyện không may. Trước tiên cậu đừng có sốt ruột, nói lại một chút tình huống bây giờ cho chị nghe, cổ hương của con bé phát tác như thế nào. Lục Gia Tân dùng sức nắm chặt lấy tóc của mình, khàn giọng nói. Tôi cũng không biết đã xảy ra chuyện gì nữa. Lúc tôi đi về cùng với Dung Thanh Tình thì đã thấy Lạc Lạc ngã té ở trong vườn hoa, xung quanh không có người nào khác cả. Chỉ có mỗi một mình Lạc Lạc sao? Dương Tùy Ý đâu? Không phải cô đã bảo thằng nhóc thối kia ở cùng với Lạc Lạc hay sao? Dung Thanh Tỉnh và Hòa Ảnh đang ở bên trong cấp cứu sao? Đúng vậy, còn có cả Ân Doãn Duy nữa, anh ta đi vào sau đó. Dương Tâm sửng sốt, Ân Doãn Duy đã trở lại. Cô không kịp suy nghĩ thêm nhiều thì cửa phòng cấp cứu đã được mở ra. Người bước ra bên ngoài chính là Ân Doãn Duy. Dương Tâm vội vàng đi lên ngân đón hỏi, tình huống của đứa nhỏ như thế nào rồi? Vẻ mặt của Ân Doãn Duy rất là khó coi, trầm giọng nói, có ai đó đã thúc giục cổ hương ở bên trong cơ thể của cô bé, khiến cho cổ trùng đang ngủ đã tỉnh lại. Hương cấm này thật sự vô cùng bá đạo, so với độc diêm vương của nhà họ Ân còn đáng sợ hơn nhiều. Tôi đã thử dùng độc để giết chết những thứ cổ trùng kia, nhưng mà hiệu quả của nó quá nhỏ, chỉ khó khăn lắm mới có thể bảo vệ được mạch đập của cô bé. Với kinh nghiệm của tôi thì vẫn phải nhanh chóng tìm đáp án ở trong tập điều hương. Dương Tâm nhíu chặt chân mày lại, tình huống như thế này so với tưởng tượng của cô còn hỏng bét hơn nhiều. Là thứ gì đã khiến cho cổ trùng tỉnh lại? Giọng nói của Dung Thanh Tình truyền tới từ bên trong, là một loại thuốc xịt dạng xương nhưng lại được nhà họ Dung đặc biệt chế tạo, trên đó còn có chữ viết tay của Dung Thanh Vận. Dương Tâm lại hỏi, có cách nào có thể để cho những cổ trùng kia lần nữa rơi vào ngủ say hay không? Dung Thanh Tình lắc đầu một cái. Dung Thanh Vận không ngại xé rách mặt mũi để đối phó với Lạc Lạc thì chứng minh là không còn đường lui nào nữa. Bây giờ chỉ có hai con đường có thể chọn, thứ nhất là tiêu diệt cổ trùng, thứ hai là để mặt cho Lạc Lạc nó trắng ra một chút thì hoặc chết hoặc sống, xác suất mỗi bên chỉ có 50%. Cô định làm như vậy sao? Dương Tâm tiếp tục hỏi. Mặc dù trong lòng cô đã có suy đoán nhưng mà vẫn hy vọng có thể khuyên bảo cô ấy. Có một vài con đường, một khi đã bước lên thì chính là chịu khốn khổ cả đời, không đáng giá. Dung Thanh Tỉnh nhún vai, nhìn khắp người của Lục Sát Thân một lượt, ánh mắt đó xem ra có hơi phức tạp. Sau một lúc im lặng, cô ấy nói với vẻ mặt thoải mái, chuyện đã đến mức này, còn có thể làm gì được nữa đây? Cứ làm như cách mà chúng ta đã bàn bạc trước đó, tôi sẽ về nhà họ Dung nhận vị trí gia chủ, sau đó mở khu vực cấm lấy tập điều hương. Nhưng mà tôi không thể đưa Lạc Lạc đến nhà họ Dung, vì vậy tôi xin nhờ mọi người giúp tôi chăm sóc con bé. Những ngày tháng về sau của đứa bé này sẽ chỉ có thể mặc cho số phận mà thôi. Mong sao được trời cao quan tâm, giữ được cái mạng này. Không được. Lục Sa Tân vội vàng lao tới, không quan tâm đến ánh mắt lạnh lùng và u ám của Dung Thanh Tình, trực tiếp vươn tay nắm chặt lấy cổ tay cô ấy. Theo tôi được biết, gia chủ của nhà họ Dung không thể kết hôn với người nhà họ khác. Nếu như cô kế thừa chức vị gia chủ, tôi phải làm sao? Dung Thanh Tình vô thức tránh đi hai lần, không có kết quả, không khỏi chau mày lại. Vậy ý của anh là quấn lấy tôi không chịu thả, sau đó rượu vào thì liền vứt bỏ con gái như vậy sao? Nếu tôi không trở về nhà họ Dung để tiếp tục đảm nhận chức vụ gia chủ, thì tôi sẽ không có được tập điều hương. Nếu không có được tập điều hương, vậy thì chúng chỉ có thể dương mắt mà nhìn Lạc Lạc chết mà thôi. Lục Gia Tân, đây có phải là điều mà người làm bố mẹ nên làm không? Dương mắt nhìn con mình chết đi, anh không sợ sẽ bị trời phạt sao? Đương nhiên anh chưa từng ở bên, cũng chưa từng nuôi con bé một ngày nào cả, vậy nên tình bố con nhạt nhòa. Nhưng đây không thể là lý do anh vứt bỏ con bé. Buông tay ra đi, đừng có ép tôi phải gật. Sau lời lên án đó, Lục Gia Tân cảm thấy vô cùng xấu hổ. Đúng vậy, anh ta chưa từng quan tâm đến Lạc Lạc, cũng chưa từng nuôi cô bé. Là một người bố, anh ta rất thất bại, nhưng những điều này nằm ngoài tầm kiểm soát của anh ta. Nếu lúc đầu anh ta biết cô ấy để cho mình một đứa con cái, anh ta nào có thể không quan tâm đến sống chết của hai mẹ con bọn họ cơ chứ? Tôi không nói rằng phải từ bỏ Lạc Lạc, cô đừng có suy nghĩ cực đoan như vậy. Tôi chỉ nghĩ rằng không thể vì cứu con cái mà hy sinh cô được. Đứa bé nó còn nhỏ, việc tạo cho con một cái mái ấm trọn vẹn là điều người bố mẹ chúng ta nên làm. Nếu cô đã để cho tôi một đứa con, vậy thì cả đời này tôi sẽ không thể không cưới cô. Nếu như nhà họ Dung muốn lấy chức vị trí gia chủ để khiến cho cô khốn khổ một đời, vậy thì... Nói đến đây anh ta dừng lại một lúc, sau một hồi im lặng anh ta lại hung dữ nói. Vậy thì tôi chỉ có thể chèn ép nhà họ Dung, buộc phải trả lại tự do cho cô. Nếu như vậy mà bọn họ vẫn không chịu buông tha, tôi chỉ có thể lật đổ nhà họ Dung mà thôi. Dung Thanh Tình sững sờ, có lẽ cô ấy không ngờ Lục Sát Tân lại nói ra những lời ác độc như vậy. Có phải anh chàng này đang nói sằng nói bậy có đúng không? Không, cô không hề nghĩ anh ta đang hiếu thắng. Không có người đàn ông nào của nhà họ Lục đơn giản. Nếu anh chàng này nắm được quyền điều khiển gia tộc từ anh trai mình, trong vài năm tới anh ta sẽ trở thành Lục Gia Bách thứ hai. Nếu sau này anh ta thật sự muốn chĩa mũi nhọn vào nhà họ Dung, thật lòng mà nói, nhà họ Dung thật sự không thể chịu nổi. Suy cho cùng, Nhà họ Dung cũng chỉ là một gia tộc ẩn mình, che đậy bằng một tấm khăn che bí mật mà thôi. Thực sự của gia tộc cũng không mạnh lắm. Nếu phải chống chọi với một gia tộc khổng lồ như nhà họ Lục thì chẳng khác nào lấy trứng chọi đá. Cho nên nếu cậu trai này tức giận, nhà họ Dung thật sự sẽ phải đối mặt với một tai họa rất lớn. Lục Gia Tân, anh không còn là một đứa trẻ lên ba nữa, nên học cách kiềm chế cảm xúc của mình một cách hợp lý. Anh có thể bình tĩnh một chút có được không? Tôi không yêu anh và anh cũng không yêu tôi như vậy. Vì vậy chúng ta không cần phải trả giá cho những gì mà chúng ta đã làm. Bây giờ bất cứ lúc nào đứa nhỏ cũng có thể gặp nguy hiểm, cần phải có tập điều hương để bảo vệ tính mạng. Tôi trở về làm gia chủ, bề ngoài giống như người trong phạm vi chịu đựng của anh. Anh... Cô ấy còn chưa kịp nói xong, Lục Gia Tân đã giống lên. Má nó, ai nói rằng chuyện này nằm ở trong phạm vi chịu đựng của tôi hả? Điều bọn họ đang nghĩ tới là vợ của ông đây, cô nghĩ tôi có thể chịu đựng nổi sao? Anh... Dung Thanh Tình không ngừng hít thở sâu, cố gắng kìm nén cơn tức giận đang cuộn trào trong lòng. Nếu cô ấy phải nghe thêm vài câu nữa, không dám bảo đảm liệu có trực tiếp hạ độc giết chết đồ đáng ghét này không. Sau một lúc im lặng, cô ấy nghiêng đầu nhìn Dương Tâm. Cô chưa kịp nói thì Dương Tâm đã cười tít mắt nói: Đây là chuyện của hai vợ chồng cô, đừng có lôi tôi vào làm bia đỡ đạn. Chuyện của con cái vẫn là cần bố mẹ phải quan tâm. Tôi thật sự không thể đưa ra lời khuyên nào cho cả hai người. Hai người tự giải quyết trong hòa bình đi, nhưng mà tôi phải nhắc nhở cho cô biết, chú em cũng rất đáng sợ khi tức giận. Nếu như anh ta nổi giận, dựng ngược cả tóc chỉ vì cây má hồng, cô mà chọn cả nhà họ Dung thì chúng tôi cũng không thể kiểm soát được. Ồ, đúng rồi, bố mẹ chồng tôi đã tuyên bố ở Hải Thành rằng Lục Gia Tân sẽ kế thừa chức vị gia chủ. Nói cách khác, quyền lực của nhà họ Lục bây giờ đang nằm trong tay của Gia Tân. Anh ta muốn làm gì thì hai vợ chồng chúng tôi đều không kiểm soát được nữa rồi. Dung Thanh Tình lập tức bị chọc giận đến mức cười lên. Đột ngột hất sự kìm hãm của Lục Gia Tân ra, quay người đi về phía phòng thí nghiệm. Tôi đi điều chế phấn hoa có thể ngăn chặn côn trùng, chúng ta hãy bình tĩnh trước đã, ngày mai thì nói tiếp. Lục Gia Tân không nhịn được mà nói thầm. Ngày mai nói tiếp kết quả cũng sẽ như vậy mà thôi. Dù sao tôi cũng sẽ không chấp nhận chuyện vợ mình hủy đi cả cuộc đời vì cứu con gái đâu. Nhìn thấy Dung Thanh Tình tức giận vừa đi vừa phải cố giữ sự tao nhã, Dương Tâm thật muốn nói với cô một câu. Muốn chút giận thì cứ chút giận đi, đừng nhẫn nhịn, đàn ông chính là nơi chút giận của phụ nữ. Nhưng cuối cùng cô vẫn không dám nói ra, bởi vì nếu như cô nói như vậy thì Lục Gia Tân sẽ chính là người gặp tai họa. Sau khi Dung Thanh Tình rời đi, Dương Tâm không thể giơ ngón tay cái lên cho Lục Gia Tân. Thằng nhóc, cậu tiến bộ rồi đấy. Lục Gia Tân giật giật khóe miệng, nhếch miệng cười. Cảm ơn anh chị đã ủy quyền, giúp em có thêm sức mạnh. Dương Tâm nhịn cười. Cậu nhóc à, sau một thời gian nữa, cậu sẽ phát hiện ra rằng anh trai của cậu đang lừa dối cậu. Anh ta muốn sau khi theo đuổi được vợ mình, thì bản thân có thể ngồi mát ăn bát vàng. Đó là chuyện không thể. Chức vị gia chủ của nhà họ Lục, sợ rằng anh ta phải làm ít nhất 10 năm mà còn phải giúp Lục Minh tiến bộ. 18 tuổi có thể làm được những công việc quan trọng. Nếu thằng nhóc đó không thể đỡ được, sợ rằng anh ta sẽ khốn khổ cả một đời vì chức vụ gia chủ này. Không cần, không cần cảm ơn đâu. Chúng tôi đều là người một nhà, nói lời cảm ơn thì quá xa lạ đi. Lục Gia Tân suy nghĩ một chút, liền chuyển đề tài hỏi. Chị dâu, chỉ có cách nào khác để lấy tập điều hương không? Dương Tâm đảo tròn mắt khẽ cười nói. Cứ đợi đi, chị dâu chắc chắn sẽ lấy tập điều hương về cho cậu. Lục Gia Tân thở nói. Dưới điều kiện trước tiên là không được bắt vợ của tôi. Được được được, chị hứa cuối cùng cậu sẽ rước được cả hai mẹ con cô ấy về nhà. Vậy thì tốt rồi, cảm ơn chị dâu. Dương Tâm nghiêng đầu nhìn Lục Gia Bách cười. Anh Lục, làm phiền anh cùng với em thương lượng biện pháp đối phó. Chuyện này có thể liên quan đến hạnh phúc cả đời của em trai anh. Anh không thể để cho em gánh vác một mình được. Tổng giám đốc Lục vươn tay ôm lấy eo vợ, búng chán cô hai cái. Khi nào em cần anh? Dương Tâm chớp chớp mắt, ghé vào lỗ tai của anh nói. Mọi chuyện đều phải nhờ đến anh. Biệt thự vùng ngoại ô, Thẩm Thanh Vi đưa Trần Cát Phượng đi qua con đường bí mật. Bà già, bà cũng khá là gian xảo đấy, vậy mà lại đào đường hầm ở trong căn phòng bí mật. Trần Cát Phượng vừa đi vừa thở phì phò. Nếu không gian xảo, làm sao có thể thoát khỏi miệng hồ? Các bạn vừa nghe xong tập số 185 của bộ truyện Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.